Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427. 427, hẳn là không như vậy tâm nhãn động thủ chân. Này nữ hài, trừ bỏ mệnh rất cứng rắn, khắc người chết, khắc hẳn là không vấn đề gì. Tập Nghệ Gia không chú ý tới là hắn vì che giấu bản thân nội tâm cảm xúc, đem rất nhiều chi tiết lược qua. Nói ngắn lại, sự tình giải quyết nhường Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy thình lình bất ngờ. Rất đơn giản, Tập Nghệ Gia cách thuê phòng sau, nàng vẫn là ngồi ở giá vẽ tiền, tựa hồ là đang nhìn họa, kỳ thực cũng là ở trầm tư. Sự tình tuy rằng không là thật phức tạp, nhưng nhân tâm, lại phức tạp bất quá. Ai biết bọn họ kết quả đang nghĩ cái gì đâu. Nếu phải để ý giải lời nói, phỏng chừng là có chút khó khăn. Vậy chỉ còn lại có một con đường, đi một bước tính một bước đi. Mộ Ngôn Ngôn tĩnh hạ tâm đến, lại vẽ một bức họa, có chút đơn giản, cũng là tùy tâm mà làm ni một đám lớn màu hồng phấn đóa hoa bên trong. Cực kỳ ẩn nấp cất giấu một người nam nhân mặt, tự nhiên, người này là Tập Phàm Nghị. Hôm nay vừa thấy, Mộ Ngôn Ngôn liền cảm thấy hắn người này thật sự làm cho người ta một loại rung động cả mà ni cái. Loại này cùng sinh câu đến khí thế đi, dù sao đã đến nhiều như vậy vị mặt, cùng nhiều như vậy cái nam thần cùng nhau ở chung quá. Rất nhiều việc, sớm muộn gì đều là nên có cái đáp án đâu. Mộ Ngôn Ngôn không biết lần trước kế hoạch có thành công hay không. Nàng cùng Tập gia hai huynh đệ ở chung là tựa như thường ngày ghê tờ mần ni đồng thời. Khoảng cách nàng 16 tuổi sinh nhật không đến 2 chu. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp, không thể cứ như vậy ngồi chờ chết a. Bất quá không biết có phải không phải lần trước phát sinh chuyện, làm cho nàng liền tính tưởng tẫn biện pháp muốn nghe góc tường, lại không nghe thấy có cái gì người hầu thảo luận sự. Mọi người đều là đôi môi khép chặt, này tòa biệt thự, giống như là một tòa tử trạch dường như, Mộ Ngôn Ngôn trải qua càng có vài phần gian nan. Cũng may hôm sau buổi chiều, người hầu cấp Mộ Ngôn Ngôn đưa tới một bộ màu trắng tiểu lễ phục. Tiểu thư, đây là thiếu gia chuẩn bị cho ngươi lễ phục, mời ngài chuẩn bị một chút, ngày mai buổi tối có một tiệc tối, gì? Trong nội dung tác phẩm mặt nhưng là nói, nàng chưa bao giờ từng bị mang đi tham gia cái gì tiệc tối nha. Hai huynh đệ đem nàng xem thành độc chiếm, đại học cũng không nhường thượng, còn có thể ra đi tham gia tiệc tối. Trong lòng bỗng dưng có một cái đoán, Mộ Ngôn Ngôn trước mắt sáng lượng, phải đi cái nào chủ nhân ra a? Người hầu lắc đầu, thiếu gia không có giao đãi, tiểu thư hảo hảo chuẩn bị đi, xem ra, 100% chính là Tập Phàm Nghị nơi đó. Nghĩ đến mọi người bên trong, cũng liền hắn có thể can thiệp đến Tập gia hai huynh đệ hành động, làm cho bọn họ có thể đồng ý nàng đi tụ hội. Chợt, xem ra lần trước thực hiện coi như là có thể. Người hầu rời đi sau, Mộ Ngôn Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm tình lơi lỏng không ít, nhưng đồng thời lại khẩn trương đứng lên. Kỳ thực nói trắng ra là, khoảng cách Tập Phàm Nghị thấy nàng đã có một đoạn thời gian. Tập gia hai huynh đệ luôn luôn không thông chi nàng chuyện này. Cho tới bây giờ, phương diện này ý tứ, chẳng lẽ còn không đủ minh xác sao sao? Rõ ràng chính là không muốn nàng làm chuẩn bị. Đoán được tầng này, buổi tối ăn cơm khi, đối mặt hai huynh đệ có thâm ý khác nhìn chăm chú. Mộ Ngôn Ngôn chịu đựng, bình tĩnh, đem thuộc loại chính mình sự vật cấp ăn xong. Sau đó ngẩng đầu lên, tỉnh tỉnh mê mê xem bọn họ, hỏi, đại ca ca nhị ca ca đây đều là như thế nào? Luôn luôn xem ta, chẳng lẽ ta hôm nay lại biến đẹp sao? Hì hì, Tập Nghệ Hàn cười, đúng vậy đâu, Ngôn Ngôn lại biến đẹp, hiện tại ngươi chính là đẹp nhất, trường hợp hiện ra không hiểu xấu hổ. Lúc này, Tập Nghệ gia bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia hỏi, ngày mai muốn đi tham gia tiệc tối. Ngôn Ngôn khẩn trương sao? Ngoặc kép, hết chương.